Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, trên thực tế nữ anh hùng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 01299767036 đã tặng nguyệt phiếu 9 người, thật ra thì chỉ có là 3 người tiến lên, khác nhau giống như bắt được 3 phụ nữ. Đúng vậy, ở bọn họ xem ra. Ba người nữ nhân này chính là cá trong chậu. Vì vậy Cory Sarandon liền khí thế hung hăng tiến lên. Hắn cố ý rung một chút bắp thịt ngực. Sau đó đưa tay khoác liền hai cái vòng. Hoạt động khớp xương tay. Phát ra bóc bóc tiếng vang. Ta nói qua. Người ngày hôm nay cùng ta đi định. Ta nói được là làm được. Cory Sarandon liền tiến lên. Một cái tát hướng Kristen quăng tới. Người cái này đáng chết thúi. Để cho ta ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt mũi. Một tát này là để cho ngươi trưởng trí nhớ lâu. Chấm ngoặc kép, nhưng là hắn lời còn chưa dứt, liền cắt đứt, cùng hắn phát ra quả thật kinh thiên động địa hét thảm thanh. Nguyên lai tay hắn phiến đi qua lúc này liền bị tay Kristen nắm. Sau đó liền nghe được rắc rắc thanh âm rất nhỏ. Tay hắn xương ngón tay toàn bộ chặn, cái này một cái tay cũng đã phế. Kristen mỉm cười đưa tay buông lỏng một chút, sau đó tay còn giơ lên trước, lớn tiếng nói, đúng vậy, người cái này đáng chết thúi móng vuốt, tại sao có thể đụng ta ư, người nên xui xẻo, hắn tiếng kêu thảm thiết, kinh động đi về phía Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng hai người. Bọn họ sững sốt một chút, sau đó liền phản xạ tính muốn hướng Kristen nhào qua. Nhưng là Ý Phỉ nhưng đột nhiên đi về trước chạy trốn một bước. Sau đó đưa tay một cái. Hai cái tay liền nắm vậy hai người tay. Sau đó cũng là trên nét một bài. Nhất thời liền nghe được hai tiếng giết heo vậy tiếng kêu gáo. Bọn họ eo câu phải giống như tôm nhỏ vậy. Trên đất nhảy trước, bọn họ hai cái tay xương ngón tay cũng đã bẻ gãy. Nếu ra tay, liền không cần lưu tình. Đây là chân phàm giao cho Ý Phỉ. Cho nên nàng ra tay cũng không lưu tình chút nào. Sau đó bản năng đem Phạm Băng Băng kéo. Mình liền ngăn ở trước mặt nàng. Đối mặt với còn lại năm từ từ ép tới gần tiểu lưu manh. Cau mày, trong mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đám người này. Kristen hướng về phía Ý Phỉ giơ ngón tay cái lên. Sau đó cũng đối mặt với vậy mấy tên tiểu lưu manh vẫy vẫy tay. Nháy mắt một cái, lạnh lùng cười. Hoặc là nhanh lên một chút, đừng giống như một phụ nữ, hoặc là liền cút nhanh lên đến, đừng để cho lão nương nhìn phiền lòng, chó giống như vậy, cũng dám ở ta xuất hiện trước mặt. Sáu người kia nhìn nhau một cái, bỗng nhiên liền phát một tiếng kêu, cùng nhau xông lên, một người trong đó lại còn đùa bỡn nổi lên Trung Quốc công phu. Ý Phỉ cùng Kristen hậu phát chế nhân, cùng bọn họ động một cái. Mình cũng chỉ động, hai đạo thân ảnh bỗng nhiên liền xông tới. Nhất thời liền chỉ nghe được bành bành bành, liên tục vang lên thanh âm. Sau đó liền thấy từng cái người từ không trung xa xa ngã ra ngoài. Ngã xuống đất, nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Giải quyết, Ý Phỉ cùng Kristen lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Phạm Băng Băng ở một bên cười khổ. Bất quá sự việc đã như vậy, nói gì cũng vô ích. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nàng cảm giác được một hồi vô hình giá rét. Thật giống như bị cái gì theo dõi vậy. Nàng ngẩng đầu vừa thấy thời điểm. Cái đó nguyên bản che tay đang nhảy loạn gào thảm Cory Sarandon một cái tay khác móc ra một mực. Súng lục, nhắm ngay Phạm Băng Băng. Hắn là một người thông minh. Liếc mắt liền nhìn ra. Trong này chỉ có Phạm Băng Băng là yếu nhất. Cho nên hắn rút ra một cái thương liền nhắm ngay Phạm Băng Băng. Trên mặt nanh cười nói. Ngoan ngoãn, đừng như vậy. Ta nói, đừng như vậy. Lúc này để cho ta động thô. Tay ta chặn, cho nên các ngươi ở giữa phải có người làm cho này cái đền mạng. Vừa nói hắn liền từng bước hướng Phạm Băng Băng đến gần. Mà ngay lúc này hậu, bỗng nhiên vậy người da đen tay cầm súng cứng ngắc. Sau đó từ từ cong, họng súng liền nhắm ngay đầu mình. Hắn bị sợ cuồn cuộn mồ hôi cũng từ chết trên trán lăn xuống tới. Oh, không, oh my god. Xem ở thượng đế phân thượng. Đừng như vậy. Trời ạ. Đừng như vậy. Chấm ngoặc kép. Cory Sarandon bỗng nhiên hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống đất. Sắc mặt trở nên càng ngày càng khó nhìn như. Nhưng là hắn giơ súng lục. Vẫn là chỉ bên mình huyệt thái dương. Rất hiển nhiên. Tay hắn đã không bị khống chế. Kristen cùng Ý Phỉ vừa thấy liền biết. Nhưng là những người bên cạnh thấy rất rõ ràng. Người này hình như là điên rồi. Muốn mình bắn súng bắn mình. Còn không ngừng cầu xin tha thứ. Thật là có chút điên cuồng. Hắn những thủ hạ kia. Cũng nhìn Cory Sarandon biểu hiện. Từng cái một không giải thích được. Nhìn nhau xem. Một người trong đó hướng hắn đi tới. Lớn tiếng nói. Này, lão đại. Ngươi làm sao rồi? Ngươi muốn tự sát sao? Ở cô nàng này trước mặt tranh thủ bọn hắn đồng tình. Trời ạ, ta đã thấy nhất là vụng về biểu diễn. Ngươi định trước lấy được không được Oscar cao nhất vai nam chính phần thưởng. Ha ha, đừng đóng kịch, để cho cái này ba cái cô nàng thật tốt nhìn một chút sự lợi hại của ngươi. Để cho các nàng hôn ngươi cái mông. Ha ha, cũng có người không ngừng rêu rao. Sau đó lại hướng bọn họ vây quanh. Lần này bọn họ rất nghiêm túc. Dẫu sao bị người ta đá bay qua. Cho nên bọn họ cũng móc ra người. Một người trong đó vẫn là cầm uy lực to lớn sa mạc chi ưng. Xem ra đám người này thật là có tiền. Vừa nhìn thấy nhóm người này móc súng người. Nguyên bản vây xem. Còn cầm lấy điện thoại ra quay video người. Lập tức tản ra. Bất quá hay là có người không cam lòng. Bởi vì là có người nhận ra ba người nữ nhân này. Chính là gần đây ở New York đóng phim Kristen cùng Ý Phỉ còn có Phạm Băng Băng. Hơn nữa cũng biết ba người nữ nhân này vô cùng lợi hại. Xem ra lần này kết quả. Thật đúng là khó mà nói. Thật là đáng chết khốn kiếp. Kristen có nắm chắc đem những thứ này khốn kiếp toàn bộ đánh ngã. Nhưng là lại không thể 100% bảo đảm Phạm Băng Băng an toàn. Dẫu sao Phạm Băng Băng là các nàng bây giờ yếu nhất một vòng. Mà Ý Phỉ lúc này cùng Phạm Băng Băng lại kéo ra một chút khoảng cách. Nếu như bọn họ đồng thời nổ súng, có thể ngộ thương đến Phạm Băng Băng. Như vậy không có 100% nắm bắt sự việc. Kristen cũng không dám dễ dàng đi thử nghiệm. Nếu như tình hình như thế đổi thành Meyer mà nói, thì sẽ rất dễ dàng làm được. Dẫu sao hắn đời trước nhưng mà cái lão yêu quái. Hơn nữa bây giờ lại tu luyện hồn nhiên đạo thuật. Công lực dĩ nhiên là không phải Kristen tùy tiện là có thể đuổi kịp. Cho nên phía trên cục diện hình thành bế tắc. Lúc này Kristen cuối cùng nhớ ra. Nghiêng đầu hướng về phía Phạm Băng Băng nói. Báo cảnh sát đi. Sự việc đã lớn chuyện rồi. Xem ra là không tránh khỏi liền. Được rồi. Chỉ có như vậy làm. Phạm Băng Băng gật đầu một cái. Sau đó liền lấy ra điện thoại di động. Ta hứa, cô nàng, tốt nhất ngươi nghe ta mà nói. Nếu không ta một súng bắn bể đầu ngươi. Cái đó cầm sa mạc chi ưng người. Hướng về phía đang muốn móc điện thoại ra báo cảnh sát Phạm Băng Băng nói. Ta nói, để điện thoại xuống, ngươi lỗ tai điếc sao? Thúi, nhanh lên một chút, để xuống, vừa nói hắn đến gần một bước. Đem họng súng trực tiếp để ở Phạm Băng Băng đầu. Nòng súng lạnh như băng. Để cho Phạm Băng Băng sắc mặt trở nên có chút khó coi. Như vậy khoảng cách, cho dù là Kristen cùng Ý Phỉ động tác mau hơn nữa. Cũng không cứu được mình. Nàng do dự một chút. Liền nghe được Kristen nói. Nghe hắn, để điện thoại xuống đi. Vậy thì đúng rồi. Người nọ cười hắc hắc. Liền đưa ra một cái tay muốn nâng cầm Phạm Băng Băng. Nhưng là bỗng nhiên lúc này hắn thân thể liền bay. Sau đó đột nhiên một tiếng ngã nhào trên đất ở trên. Phát ra bành một tiếng vang thật lớn. Cả người ngất xỉu đi. Sau đó cái đó quỳ xuống đất. Chuẩn bị dùng súng mình chấm dứt mình. Cory Sarandon lảo đảo lắc lư đứng lên. Hắn xách súng lục. Nhìn xem cái đó nằm trên đất. Sống chết không biết người. Cười hắc hắc đứng lên, tiếng cười có chút kỳ quái, sau đó giơ lên súng lục nhắm ngay mình những thứ khác thủ hạ. Cút đi, mau cút, nếu không ta một người một thương thủ tiêu các ngươi, người này lại có thể một súng đem mình đồng bạn quật ngã. Thật là không nghĩ tới à? Kristen cùng Ý Phỉ trợn mắt hốc mồm. Mà Phạm Băng Băng cũng là một bộ không giải thích được dáng vẻ. Bất quá hết thảy các thứ này đều bị người ghi xuống. Đang lúc ấy thì hậu, bỗng nhiên liền nghe được còi báo động thanh âm. Sau đó liền thấy mấy chiếc xe cảnh sát tới. Cũng nằm xuống. Cảnh sát giơ lên súng nhắm ngay những cái kia cầm súng bọn côn đồ. Bây giờ những tên côn đồ này muốn cút đi cũng không được. Từng cái đàng hoàng ném đi thương. Lại có cảnh sát viên liên lạc xe cứu thương. Đem cái đó bị bắn một phát. Không biết là chết hay sống thằng xui xẻo đưa lên xe. Đám này côn đồ kể cả Corey Sarandon đều bị mang theo xe cảnh sát. Còn có mấy cái quay phim xem nhiều lần người cũng bị cùng nhau mang đi. Hơn nữa lấy đi bọn họ ổ lưu trữ thẻ. Bọn cảnh sát đang muốn mang ba phụ nữ lên xe cảnh sát lúc này bỗng nhiên một chiếc Mercedes-Benz xe. Hơi cấp tốc lái qua. Đột nhiên dừng ở xe cảnh sát trước mặt. Ngăn cản đường đi của bọn họ. Hai người từ trong xe hơi đi ra. Cầm đầu cái đó chính là Chân Phàm. Hắn xuống xe sau đó. Hướng bị cảnh sát trông coi ở Kristen đi tới. Sau đó cười nói. Gây phiền toái. Sau đó hướng về phía cảnh sát bên cạnh nói. Có thể không ngồi xe cảnh sát sao? Ta đưa các nàng đi bót cảnh sát. Có chuyện gì có thể cùng ta luật sư giao thiệp. Các nàng là bị xâm hại đối tượng. Cho nên, đừng để cho chúng ta khó xử. Được không? Được rồi. Nếu như vậy, các ngươi đi theo chúng ta cùng đi bót cảnh sát đi. Là trợ giúp điều tra. Tên cảnh sát kia gật đầu một cái. Sau đó nhìn xem, nghi hoặc nói. Ngài là tiên sinh Phàm Chân. Là ta. Ta chính là tiên sinh Phàm Chân. Chân Phàm có lễ phép gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía Kristen ba cái hất đầu. Lên xe đi. Chúng ta đưa các ngươi đi bót cảnh sát. Nhìn một chút các ngươi. Peter biết lại phải đại phát lôi đình. Nói xong nháy mắt một cái. Tỏ ý các nàng ba cái nhanh lên một chút lên xe. Đúng là. Bị xe cảnh sát mang đi. Sẽ đem các nàng đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Bỏ mặc là bởi vì nguyên nhân gì. Sẽ luôn để cho các ký giả qua loa viết một trận. Đối với Kristen bọn hắn danh dự không có ích lợi gì. Cho nên chuyện này phải mau sớm đạt được xử lý. Hơn nữa lập tức để cho Melissa tiến hành nguy cơ giao tiếp. Quả nhiên theo Kristen đám người đi tới bót cảnh sát. Nơi này đã vây đầy ký giả. Hay là có người đem thâu video truyền đến trên internet. Lập tức có đội săn ảnh chen chúc tới. Vì vậy bót cảnh sát nơi này đã sớm mai phục rất nhiều giải trí ký giả. Đây cũng chính là Chân Phàm lo lắng sự việc. Nếu như hướng xấu phương diện đi phát triển, như vậy, thì sẽ để cho Kristen hình tượng giảm lớn. Như vậy đối với phim tương lai vé rạp phim phòng cũng biết sinh ra rất lớn tác dụng phụ. Phải biết ở nước Mỹ sao tác như vậy mặt trái tin tức là sẽ không để cho ngươi đạt được phòng bán vé. Lên trợ giúp. Một điểm này cùng Trung Quốc đất liền có chút không giống nhau. Cho nên chính diện tạo thành mới là mấu chốt nhất. Làm video truyền sau khi đi lên. Một cái khác video cũng truyền đi lên. Cái video này là Melissa giao tiếp tập đoàn truyền đi lên. Cũng là lần này đánh nhau video. Nội dung của video có cái tựa đề thần kỳ tam nữ hiệp. Không chỉ là trong phim ảnh như vậy dũng mãnh phi thường. Trong cuộc sống thực tế lại là nữ anh hùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tiuu-nối-tsan-nong- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.